Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, gian tình. Phải biết, đây chính là bản mệnh kiếm khí. Cho dù là bị tổn thương nghiêm trọng đi nữa, chỉ cần pháp bảo nguyên linh chưa tiêu tan, liền có thể với chủ nhân thần hồn liên kết. Một cái ý niệm liền có thể trở lại Chúa bên người thân. Không thể nào biết vô duyên vô cớ rơi mất xuống. Trừ phi, là pháp bảo nguyên linh chính mình không muốn trở về đi. Vấn đề là, bị tổn thương nghiêm trọng như thế, không đi trở về là mấy cái ý tứ. Tính toán đợi tử. Ban đầu, bản vương vừa mới sinh ra linh trí không lâu. Tương gia rời đến đầm nước này bên cạnh. Ai biết có một ngày buổi tối kiếm ăn trở lại. Lại thấy một cái quần áo trắng nữ ngồi ở bên đầm nước thượng âm thầm rơi lệ. Lúc ấy bản vương cho là thức ăn tới. Liền nhào tới muốn ăn. Kết quả bị kia quần áo trắng nữ dễ như trở bàn tay bắt được. Bản vương cho là chắc chắn phải chết rồi. Lại không nghĩ rằng kia quần áo trắng nữ căn bản không có động thủ. Mà là đem bản vương giam cầm ở bên đầm nước thượng. Cũng không để ý thải bản vương. Chỉ là đối đầm nước tự mình đến cái gì? Chấm ngoặc kép, cái gì? Mình không thể trở về. Sẽ hại tính mạng hắn. Lại mình đã liên lụy hắn ở pháp tướng mấy trăm năm. Không thể hại nữa hắn. Phía sau còn không ít lời nói. Đáng tiếc ta đều không nhớ rõ. Hoàn những thứ này sau khi. Cái kia quần áo trắng nữ an vị ở dưới ánh trăng. Thật giống như ngủ thiếp đi như thế. Cuối cùng hóa thành một sợi một luồng ánh trăng. Từ từ tiêu tan hết. Chỉ ở bên đầm nước thượng để lại thanh kiếm này. Chấm ngoặc kép. Cái gì ngổn ngang. Lâm Phi nghe xong. Không khỏi mắng một câu. Này kiếm yêu lên lời bừa bãi. Chính mình nghe hồi lâu. Cũng chỉ nghe hiểu nửa. Ước chừng là. Kia pháp bảo nguyên linh hóa thành một cái quần áo trắng nữ. Ở đầm nước này bên cạnh tọa hóa. Về phần cái gì hại hắn cái gì liên lụy hắn. Này cũng cái gì với cái gì a? Thực ra ta cũng nghe không hiểu lắm. Ngược lại kia quần áo trắng nữ tiêu tan sau khi. Ta ngay từ đầu cũng không dám tới liều thanh kiếm kia. Nhưng là sau đó có một lần. Ta bị nguyên từ kim sát xâm nhập hư rồi yêu thân. Chỉ để lại hồn phách khắp nơi du đãng. Cuối cùng trở về lại đầm nước này bên cạnh. Vừa vặn nhìn thấy thanh kiếm này nằm ở chỗ này. Ta lúc ấy cũng không quản được nhiều như vậy. Liền đem hồn phách ném vào. Không nghĩ tới thật để cho ta đoạt xá thành công. Không chỉ giành lấy cuộc sống mới. Còn có một ít trên thân kiếm lưu lại trí nhớ. Biết một ít tu luyện pháp môn. Liền một bước như vậy một bước tu luyện đến hôm nay. Chấm ngoặc kép, tới đây, kiếm yêu lại có chút hối tiếc. Sớm biết cõi đời này còn có chư thiên phù đồ phương pháp này. Ta sẽ không nên đoạt xá một thanh kiếm. Chấm ngoặc kép, không biết nhiều người, cũng không kém ngươi này một cái. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi bĩu môi, đang muốn mở miệng hỏi một chút. Đầm nước này là tình huống gì thời điểm? Lại đột nhiên nghĩ tới sự kiện tới. Kia quần áo trắng nữ trong miệng nhân. Sẽ không phải là chính mình vị kia thái sư tổ chứ. Cái ý niệm này, nhất thời đem Lâm Phi làm cho sợ hết hồn. Còn bà nó, đúng rồi, kia quần áo trắng nữ tọa hóa trước đã từng quá. Mình không thể trở về, nếu không sẽ hại hắn. Lúc ấy chính mình vị kia thái sư tổ mới vừa cùng thiên ngoại tà ma kịch chiến một trận. Nếu là mạnh mẽ đến đâu tu bổ bản mệnh kiếm khí. Chỉ sợ thật muốn có vẫn là khả năng. Chẳng qua là, một cái pháp bảo nguyên linh đối với chủ nhân mình như vậy tình ý liên tục là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, chính mình vị kia thái sư tổ, lại với chính mình bản mệnh kiếm khí pháp bảo nguyên linh có một chân. Lâm Phi càng nghĩ càng thấy, làm không tốt thật là có chuyện như vậy. Nếu không lời nói, kia pháp bảo nguyên linh tại sao phải hóa thân trở thành một quần áo trắng nữ? Tại sao không phải là quần áo trắng đại hán? Còn bà nó, chính mình vị thái sư này tổ có chút lợi hại a. Truyền chính giữa, hứa tiên trải qua xà, ninh thái thần trải qua quỷ. Mà nó, chính mình vị thái sư này tổ, lại trải qua một thanh kiếm. Đơn giản là ngũ lôi oanh đỉnh. Lâm Phi ở đó sửng sốt đạt tới một khắc đồng hồ. Há, đúng rồi. chấm ngoặc kép, tốt nửa ngày trời sau, Lâm Phi mới phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn về phía Kiếm Yêu thời điểm, luôn cảm thấy không ra quái dị. Dù sao, Nghiêm Khắc đứng lên lời nói. Đây cũng tính là chính mình vị kia Thái Sư Tổ di thể. Làm gì? Ngươi nhìn như vậy bản vương là ý gì? Ước chừng là bị ánh mắt của Lâm Phi nhìn đến có chút sợ hãi. Kiếm Yêu lời nói thời điểm thanh âm đều có chút run run. Không việc gì, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cũng ở đây đầm nước ở rất lâu đi. Dĩ nhiên, bản vương từ sinh ra linh trí. Ở nơi này trong đầm nước ở, dõi mắt toàn bộ Kiếm Sơn. Còn không có cái nào không có mắt yêu vật. Dám đến bản vương trên địa bàn dương oai. Chấm ngoặc kép, Kiếm Yêu một bộ dương dương đắc ý giọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi trong đầu nghĩ. Năm đó tứ đại pháp tướng đối kháng thiên ngoại tà ma. Toàn bộ Kiếm Sơn yêu vật đều đi theo nằm cũng trúng đạn. Không phải là bị tứ đại pháp tướng thuận tay giết chết. Chính là thành thiên ngoại tà ma thức ăn. Coi như may mắn sống sót. Cũng bất quá là vô hại mèo chó. Ai ăn no dỗi việc chạy tới tranh với ngươi địa bàn. Bản vương lợi hại. Ngươi im miệng. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi quả thực nghe không nổi nữa. Liền vội vàng quát bảo ngưng lại Kiếm Yêu tự biên tự diễn. Ta là muốn hỏi ngươi. Ngươi nếu ở đầm nước này ở lâu như vậy. Vậy ngươi có biết hay không? Nơi này lúc nào tới quá một vị đại yêu? Đại yêu. Đúng. Chân chính đại yêu. Dựa theo nhân loại tu sĩ cảnh giới. Tối thiểu là pháp tướng cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Chớ có nói đùa. Thật muốn có loại này đại yêu đã tới. Ta còn có thể bị ngươi bắt ở trên tay. Cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng là có chuyện như vậy. Thật muốn có một vị đại yêu hạ xuống. Tùy tiện dậm chân một cái Kiếm Yêu cũng treo. Bất quá. Dựa theo Kiếm Yêu pháp. Hắn sinh ra linh trí. Là tứ đại pháp tướng đối kháng thiên ngoại tà ma chi không lâu sau. Như vậy tính toán lời nói. Đó chính là không sai biệt lắm 3.000 năm trước. Thay lời khác, này yêu khí tồn tại 3.000 năm lâu. Cái này không khoa học được rồi. Như vậy yêu khí, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi phụ cận đây yêu khí. Kết quả, Lâm Phi lời nói cũng còn chưa kịp hỏi xong. Kiếm Yêu liền cười. Vậy ngươi hỏi bản vương thật đúng là hỏi đúng người. Này Kiếm Sơn yêu vật bên trong. Đại khái cũng chỉ có bản vương mới biết này yêu khí lai lịch. Chấm ngoặc kép, ồ, thấy chỗ ngồi này đầm nước đi. Đầm nước thế nào? Này yêu khí là từ trong đầm nước tản mát ra. Chấm ngoặc kép, Kiếm Yêu đang định treo nhử. Lại phát hiện Lâm Phi lần nữa thúc giục chư thiên phù đồ. Nhất thời bị dọa sợ đến run run một cái. Ngay cả vội xin tha. Còn bà nó ngươi chớ làm loạn. Ta. Năm đó có một vì sao rơi từ trên trời hạ xuống. Liền rơi vào này trong đầm nước. Đem chọn cái thế giới Kiếm Sơn cũng đập ra một cái vết rách. Kia yêu khí chính là từ vết rách chính giữa lộ ra đến. Bất quá có thể là bởi vì viên kia sao rơi một mực chặn lại vết rách quan hệ. Cho nên cho tới bây giờ không có cái gì kỳ quái đồ chạy tới quá. Chấm ngoặc kép, sao rơi. Lâm Phi trước mắt nhất thời sáng lên. Liền vội vàng truy hỏi, ngươi gặp qua viên kia sao rơi? Dĩ nhiên từng thấy, bản vương ở đó viên sao rơi bên cạnh ngủ hơn 2.000 năm rồi. Chấm ngoặc kép, còn bà nó nhanh mang ta đi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.